hắn nắm giữ một chút như vậy lực lượng, lại không đủ hoàn toàn oanh sát Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo chư vị vây công cổ tổ, chỉ có thể để hắn bỏ trốn mất dạng. Mà lại, cường đại như vậy lực lượng vô địch, khủng bố tuyệt luân, tuyệt đối không phải Hoàng Kim Quyền Đế có khả năng có. Tại ngự lực lượng như vậy, thời điểm, Hoàng Kim Quyền Đế cũng là chịu cực nặng thương, hắn là bị tiên thạch lực lượng gây thương tích. Lý Thất Giả quét một chút ngọn núi này, đi đến dưới ngọn núi thung lũng nhỏ bên trong, chỉ gặp có giả thân rủ xuống, trong vách núi không, bị giả thân sợi rễ chỗ cản. Tốt, nên lộ một cái mặt, Lý Thất Giả nhìn xem nơi này, nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, bên trong là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân không khỏi nhìn nhau một chút, lập tức lấy thần thức quét qua, nhưng là, lấy tu vi của bọn hắn, không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng, cũng không có phát hiện trong này có người. Nếu không chính mình đi ra, vậy ta mời, Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, tiện tay quét qua, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp giả thân sợi rễ trong nháy mắt bị càn quét, trống rỗng vách núi trong nháy mắt bị đánh hụt. Tại cái này tiện tay quét qua thời điểm, giống như đánh trúng vào thứ gì một dạng, cường đại vô địch, bị cường đại như vậy lực lượng chặn lại. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân cùng giản hàng rong xem xét, chỉ gặp bị càn quét sợi rễ cùng đánh xuyên trống rỗng đằng sau, lộ ra một người ẩn thân ở nơi đó. Đây chính là bọn hắn muốn tìm Hoàng Kim Quyền Đế, lúc này, chỉ gặp Hoàng Kim Quyền Đế trên thân quấn lấy sợi rễ, những này sinh tại trong ngọn núi sợi rễ, lúc này tựa như là sinh trưởng lấy xúc tu một dạng, từng đầu sợi rễ vững vàng dựng ở trên người Hoàng Kim Quyền Đế, thật giống như là muốn đâm vào Hoàng Kim Quyền Đế trong thân thể, muốn sống dài nhập Hoàng Kim Quyền Đế thân thể. Hoàng Kim Quyền Đế thần thái uy vũ, nhưng là, giờ này khắc này, Hoàng Kim Quyền Đế khí sắc có chút chật vật cùng tiểu tụy, để cho người ta xem xét, liền biết Hoàng Kim Quyền Đế bị trọng thương. Mà lại, thân thể của hắn một chút bộ phận vậy mà chất sừng hóa, giống như là muốn hóa thành nham thạch một dạng, tựa hồ có cái gì lực lượng, muốn đem hắn hóa đá đồng dạng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì, tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Cách chương.